FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, nhân loại không thể nhục. A, đúng, có lẽ các ngươi có thể sớm chuẩn bị một chút. Senko giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Riku sững sờ, vô ý thức nói, chuẩn bị cái gì? Riku-kun, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Ngươi chênh lệch Suvi một cái thịnh đại hôn lễ sao? Cáp, Riku lập tức một mặt ngây ngốc nhìn về phía Senko. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn theo không kịp đối phương não mạch kín. Đúng lúc này, Riku đột nhiên cảm giác góc áo của mình bị người kéo rồi. Vội vàng xoay đầu lại. Riku, chấm ngoặc kép, Suvi một mặt khát vọng cùng mong đợi nhìn qua hắn. Ta hiểu được, ta làm là được. Riku đầu lớn như liễu. Nhưng mà Duy chỉ có đối mặt Suvi. Hắn thật sự là không đành lòng cự tuyệt dạng này một cái nhìn như hợp tình hợp lý yêu cầu. Ngại sự tình không đủ lớn tiền, mỗi người đột nhiên chen miệng nói. Như vậy ta liền sớm chúc hai vị tân hôn hạnh phúc nha. A, đúng, thuận tiện nói một câu. Lấy trước mắt chúng ta kỹ thuật có thể vì Suvi chế tạo một bộ thân thể loài người. Cho nên chỉ cần Riku-kun gật đầu. Một ít sinh sôi hành vi cũng là có thể lấy tương đương phốc. Riku, nhân loại đại anh hùng, kết thúc thế chiến Savior, thổ huyết mà chết, nhưng mà cũng không có. Trên thực tế Riku chỉ là đem uống vào bên trong miệng hồng trà toàn bộ phun ra ngoài mà thôi. Đùa giỡn xong này đối với kinh điển CP đằng sau. Senko quả quyết chạy trốn. Trên thực tế trước khi xuyên qua quan sát No Game No Life Zero lúc, Senko cũng đã là kiên định Riku x Suvi CP đảng. Liền như là quan sát bên ngoài điển chén thánh chiến tranh về sau. Nào đó xích ích gì này đối với CP. Senko là thề kiên quyết quán triệt hủy đi hủy đi hủy đi tinh thần đồng dạng. Riku x Suvi này đối với CP đây là tiền mỗi người kiên quyết duy trì một đôi. Vừa vặn rời khỏi ngoài cửa. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thứ dân, người tựa hồ tâm tình không tệ đâu. Chỉ thấy Gilgamesh đang đứng tại hành lang chỗ ngoặt, hai tay ôm ở ngực, có chút hăng hái đứng một bên đánh giá hắn, bởi vì động tác của nàng. Vậy đối với hình dạng hoàn mỹ hung khí phảng phất đều bị chen chướng lấy lớn một phần. Đón cặp kia giống như máu bảo thạch con ngươi. Senko nhún vai, dù sao cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện đi. Úc tương đương ta còn tưởng rằng, lấy ngươi háo sắc trình độ. Nhất định sẽ đối với tên kia máy móc thiếu nữ động thủ đâu. Khụ khụ khụ, Gilgamesh lời trực bạch, trực tiếp sặc đến Senko ho khan. Thế nào, thật chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Hồng Ngọc con ngươi hiện lên mỉm cười. Senko lắc đầu bất đắc dĩ. Của ta lòng ham chiếm hữu xác thực rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Gilgamesh lập tức lộ ra quả nhiên bị ta nói trúng đi. Người chính là dạng này Senko, biểu lộ. Không nghĩ tới Senko nói tiếp. Nhưng ngươi tựa hồ đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ta cũng là cá nhân. Trong lòng chắc chắn sẽ có như vậy một hai phiến tịnh thổ không muốn đi phá hư. Chấm ngoặc kép, theo hắn nói xong câu đó. Senko rõ ràng cảm giác được giữa hai người bầu không khí biến thành có chút cổ quái. Gilgamesh giống như là lần đầu nhìn thấy hắn một chút. Trên dưới dò xét hắn, bị Gilgamesh ánh mắt thấy có chút rùng mình. Senko không khỏi hỏi, làm sao? Chẳng lẽ lời của ta thật kỳ quái sao? Không nghĩ tới Gilgamesh lại đột nhiên nở nụ cười. Không, bản vương chỉ là không nghĩ tới. Người so bản vương tưởng tượng còn muốn thú vị. Thứ dân, về sau ngươi liền thỏa thích múa. Cho bản vương mang đến càng nhiều vui vẻ đi. Nói xong. Gilgamesh mang theo nở nụ cười rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Senko tại nguyên chỗ. Lúc này, Senko thật rất muốn nhả rãnh. Nếu như ZZ có nhan sắc, có lẽ ngoại trừ màu xanh lam, màu vàng cũng có khả năng. Chấm móc lửng, đương nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ này là tuyệt đối không dám để cho con nào đó vàng óng biết đến. Nếu như dựa theo hiện tại phát triển xu thế, các chủng tộc không ngừng đại chiến. càng đánh càng yếu, mà nhân loại buồn bực đầu dùng sức phát triển, đến cuối cùng coi như sen khô không xuất thủ. Dựa vào nhân loại tự thân liền có thể nhẹ nhõm hái thắng lợi trái cây. Nhưng là hiển nhiên, chủng tộc khác chỉ cần trí thông minh còn online liền tuyệt đối không thể nào để cho nhân loại trốn ở một bên phát triển, cuối cùng ra hái quả đào. Thế chiến là thế nào đánh nhau? Ngay từ đầu chân chính giao Sengoku có lẽ chỉ có 2-3 cái. Nhưng là đến cuối cùng xung quanh quốc gia đều sẽ bị lôi xuống nước. Muốn trốn ở một bên xem kịch, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều. Cơ hồ không có dấu hiệu nào. Trước mắt cường thế nhất, đồng thời cũng là thực lực nhất cường đại chiến thần đối với nhân loại đại lục động thủ. Nhân loại đô thành Stormwind trên không, đen nhánh trong tầng mây, đột nhiên hạ một cái giống như phóng đại bản dị dạng khối thịt đồ vật. Đây là một loại tên là Avang 2 huyễn tưởng loại, đồng thời cũng là thiên dực loại pháo đài di động, không có bất kỳ cái gì thông cáo liền xâm nhập nước khác không phận. Cái này hiển nhiên là một loại đỏ Honoka chiến tranh hành vi. Thiên dực loại địch ý rõ rành rành. Đúng lúc này, một cái vang vọng đất trời thanh âm tại thương khung ầm ầm rung động. Ta chính là chiến tranh chi thần. Athos, mạnh nhất thần linh loại. Giết chóc nhiều cái thần linh loại. Cơ hồ so tất cả thần linh loại cộng lại đều muốn cường đại chiến thần Athos thế mà trực tiếp vào. Sân. Đầu mâu trực chỉ mới phát nhân loại, phảng phất là vì hướng thế giới tiên cáo lực lượng của mình. Chiến thần thanh âm trực tiếp từ bầu trời bao trùm toàn bộ Discord. Hèn mọn vô tri sâu kiến, các ngươi như là bụi bặm không đáng giá nhắc tới, lại mưu toan thăm dò người thắng bảo tọa, thật đáng buồn, buồn cười, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Kẻ yếu nên nằm dạp trên mặt đất mặt ngưỡng vọng cường giả. Kẻ yếu nên vui vẻ tiếp nhận cường giả ban cho vận mệnh của các ngươi. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Mưu toan thăm dò cường giả vật sở hữu. Chính là tội chết. May mắn đi, lũ sâu kiến. Hôm nay, ngay tại nơi này, để cho ta, chiến tranh chi thần, Athos ban cho các ngươi bình đẳng tử vong. Cái này thông tiên chiến tiên ngôn giống nhau Athos. Tính cách, cuồng vọng mà ngạo mạn. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, chỉ có chiến thần Athos, chỉ dựa vào một cái thần linh loại, một cái huyễn tưởng loại, cộng thêm một phần nhỏ nhân số bất quá ngàn thiên dực loại. Liền cảm giác cùng toàn thế giới tiên chiến, nương theo lấy Athos tiên ngôn, đen nhánh tầng mây tại kịch liệt phong bạo dưới hóa thành màu đen vòi rồng. Vô số màu tím lôi đình tại giữa tầng mây lấp lánh. Một đạo hoàn toàn che đậy bầu trời cực lớn ma pháp trận hình thành. Ma pháp trận chính giữa giống như hồng tâm đối diện nhân loại vương đô Stormwind. Nương theo lấy Athos xuyên qua thế giới to lớn thanh âm. Toàn bộ Discord, vô số ánh mắt cùng nhau tập trung nhân loại đô thành. Stormwind, một trận chiến này liên quan đến lấy đại chiến tương lai đi hướng. Một trận chiến này quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh. Trên bầu trời, tuân theo lấy Athos ý chí, tất cả thiên dực loại tự giác tập hợp đến cùng một chỗ. Mấy trăm đôi cánh chim triển khai, tại năng lượng xâm nhiễm dưới, thuần trắng cánh chim bắt đầu lóng lánh vô cùng thâm thúy màu đen nhánh trạch. Mà thiên dực loại nhóm đỉnh đầu vầng sáng màu trắng cũng trực tiếp bị nhuộm thành đen nhánh màu sắc. Thánh khiết thiên sứ trực tiếp sa đọa. Lúc này một cỗ khổng lồ mà đáng sợ hấp lực lăng không sinh ra. Mắt trần có thể thấy tinh linh từ trên mặt đất bị cưỡng ép rút ra. Tạo thành đầy trời, bông tuyết hướng bầu trời bay múa kỳ diệu cảnh quan. Cỗ lực hút này là như thế cực lớn. Phạm vi bao trùm như thế rộng. Đến mức toàn bộ đại lục đều xuất hiện một bộ hiếm thấy kỳ cảnh. Óng ánh, bông tuyết bị hít vào bên trên bầu trời. Ngay tiếp theo toàn bộ đại lục trên không tầng mây đều bị cỗ này khổng lồ hấp lực cưỡng ép lôi kéo. Đi lên, tạo thành một đạo xuyên thẳng thiên khung cực lớn vòi rồng. Từ vũ trụ hướng ngoại viên tinh cầu này nhìn lại, thật giống như tinh cầu mặt ngoài trống rỗng xuất hiện một tòa màu xám trắng xoắn ốc tháp. Tháp đỉnh chính là từ trên mặt đất rút ra vô tận tinh linh hội tụ chi địa. Ở nơi đó xuất hiện một khối cực lớn hố đen. Không có tận cùng rút hút lấy. Thần kích, Theo quát lạnh một tiếng, một đạo kéo dài mấy trăm cây em cực lớn quang rực chậm rãi triển khai. Ngay sau đó ánh sáng chói mắt tại bầu trời ầm vang nở rộ, làm tia sáng tiêu tán. Một viên đường kính vượt qua 100 km hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Cực nóng nhiệt độ cao phảng phất liền không khí đều đi theo cùng một chỗ nướng chín. Mắt thường trông đi qua toàn bộ quả cầu lửa hơi có vẻ hơi vặn vẹo. Tựa như là cách một tầng thủy tinh thật dày quan sát. Atos thế mà lăng không chế tạo ra một viên cỡ nhỏ thái dương. Thần kích, thần chi một kích, coi là thật kinh khủng như vậy. Stormwind bên trong, sớm tại Atos phát ra tuyên chiến tiên ngôn một khắc kia trở đi. Vô luận nam nữ lão ấu không hẹn mà cùng thả ra trong tay sự tình. Đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Bây giờ một viên cỡ nhỏ thái dương vào đầu rơi xuống. Đối mặt cái này tận thế tràng cảnh. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là Stormwind bên trong không ai ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn kiên định. Trong hốc mắt thiêu đốt lên không thể xóa nhòa hỏa diễm. Chỉ có trải qua chiến tranh người mới có thể biết được hòa bình kiếm không dễ. Tại nơi này sinh hoạt toàn bộ nhân loại đều là đại chiến bên trong người sống sót. Bọn hắn đã sớm được chứng kiến địa ngục đáng sợ. Liền xem như mạnh nhất thần linh loại cũng không thể để bọn hắn khuất phục. Đối mặt dạng này sáng chói nhân loại chi quang, Senkho duy nhất phải làm chính là đáp lại phần này ý chí bất khuất, nhóm lửa hy vọng đèn đuốc, đem cái này cao ngạo chiến thần theo thần tọa phía trên hung hăng vỗ xuống tới. Để thần biết nhân loại không thể nhục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.